Pokemon dị điểm, chương 7, tham quan Route 23 gặp mặt Ash và Gray. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vào lúc 6 giờ sáng thì Riley mới bắt đầu lười biếng bỏ ra khỏi chiếc giường êm ấm. Đúng là phòng cao cấp của Poker Center ngủ thoải mái thật. Thậm chí xung quanh phòng còn có nhiều loại thức ăn cao cấp dành riêng cho Pokemon của khách. Ngoài ra còn có một số dụng cụ massage cho Pokemon nữa. Riley là con người thực dụng nên gói vài hộp Pokeblock hệ giác đấu cùng hệ siêu năng mang về cho Nara và Diane, dù gì thì đây là phòng do Blue thuê cho cậu. Chắc Champion cũng được miễn phí mấy cái này, nếu không thì Blue đành trả tiền cho mình vậy. Riley vừa nghĩ về chủ đề này vừa nhanh tay bỏ vài hộp vào trong ba lô. Dù sao thì chắc gia tộc ốc cũng không thiếu số tiền này đâu nhỉ. Dù sao cũng là một trong những gia tộc cống hiến hàng đầu trong thời đại này cơ mà. Sở hữu được cả nguyên một cái Palace Town nữa chứ. Lúc Riley xuống lầu định vào căn tin của Poker Center kiếm cái gì bỏ bụng thì được y tá Joy kêu cậu lại và nhắc nhở rằng có tin nhắn dành cho cậu. Nghe vậy thì cậu cũng lập tức chạy tới bấm máy. Riley tin chắc đây là tin nhắn của Nara và Diane vì hôm qua cậu cũng quên gọi về báo bình an. Nên cậu cũng đành mua tạm cái bánh mì ngồi gặm rồi gọi về nhà. Tút, tút, bên kia màn hình hiện ra một con Primeape nhìn hơi yếu đuối. Riley nhớ vài ngày trước vẫn là Mankey chắc mới tiến hóa xong nên đang lâm vào giai đoạn suy nhược. Ngồi bên cạnh nó là một con Satu lộ đầy vẻ trí tuệ. Thông thái, để không mất thời giờ nên Riley cũng nói chúng nhang đi gọi Nara và Diane vào nghe máy. Dù sao Satu cũng là Pokemon hệ siêu năng. Chính vì thế nên việc nó nghe hiểu Riley cũng chẳng có gì lạ. Sau đó nó bay ra đằng sau bếp gọi hai người. Nara và Diane ngay lập tức lao ra từ bếp. Cướp điện thoại của Primeape rồi bắt đầu hỏi han Riley đủ điều như cậu có sao không? Ăn có đầy đủ không? Có chỗ ở đêm qua không? Về, thấy hai người quan tâm đến mình vậy Riley đành kể mọi chuyện trừ việc gặp Team Rocket để bố mẹ bớt lo lắng, dù sao thì không ai muốn con mình đụng độ. Các tổ chức thế giới ngầm quá sớm. Raipay cũng không quên đá xoáy hỏi hai người vì sao lại biết được vị trí chính xác của cậu. Thấy vẻ mặt hai người thì cậu biết kiểu gì trên người cậu cũng có dính loại chip gì đó rồi. Ngoài ra Riley cũng không quên chúc mừng cho Nara vì ông ấy đã tiến thêm một bước gần hơn với trainer trung cấp. Bởi lẽ Mankey chỉ tiến hóa khi đạt LV28. Dù Riley cũng có lúc thắc mắc vì sao dân làng lại yếu đến như vậy. Nhưng Nara chỉ nói là vì tồn tại nên chúng ta phải yếu. Chúng ta muốn mạnh nhưng nghĩa vụ là không cho phép. Riley thực sự không hiểu được ý nghĩa của câu đó dù đã vận dụng ký ức của người đàn ông kia. Nếu để tồn tại trong nơi nguy hiểm như thế này thì không phải LV càng cao càng tốt sao? Tại sao lại phải yếu trong khi đang sinh sống tại nơi có độ nguy hiểm cao như thế này? Ngoài ra, Nara còn có một con Hitmonlee LV33 cùng một con Machoke LV35 đang tham gia giải đấu vật tại Pewter City. Nhớ không lầm thì mai đã là trận chung kết, nếu thắng thì nó sẽ tiến hóa thành Macham. Phần chem không phải chỉ để gọi cho vui đâu. Nó là yếu tố để giúp Machoke tiến hóa cả đấy. Còn về Diane, vì là một breeder nên cô ấy chỉ có một mình Satu làm bạn, nhưng dù gì cũng là một breeder trung cấp nên cũng khá là thực quyền ở trong làng. Ít ra thì có tiếng nói trong làng lớn hơn Nara. Diane cũng hay giúp đỡ những trainer đi ngang qua làng nên khá được nhiều người nể phục. Kính trọng, tiếp hai vị cả buổi tới tận trưa. Riley quyết định đi căn tin kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi chạy lên lầu vào số phòng của mình để nằm nghỉ ngơi lấy sức một chút. Mục tiêu buổi chiều của Riley là sẽ đi tham quan Route 22 và 23. Nơi dẫn tới Victory Road và cũng là nơi đặt các bức tượng của từng đời tứ đại thiên vương. Á quân và champion. Chiều tới, Riley sửa sang quần áo chỉnh tề rồi đi bộ về phía tây của Viridian City để bắt đầu hành trình tiến tới gần hơn với Route 22. Đi dọc theo bờ mương. Nhầm dọc đường thì Riley mới hiểu được sự khác biệt giữa làng và thành phố lớn đến như thế nào. Căn bản là cậu không khác gì người ở quê mới lên. Đi bộ được 15 phút thì Riley đã tới cổng ra vào. Thứ ngăn cách giữa các thành phố, thị trấn với các route. Cổng phía tây của Viridian City cũng là nơi trực tiếp dẫn tới Route 22. Pokemon ở Route 22 chủ yếu là Nidoran đực, cái, Nidorino, Nidorina, Rattata, Mankey, Spearow. Trừ Nidoran đực, cái, Nidorino và Nidorina ra thì Riley đã gặp lại những loài khác quá nhiều rồi. Theo biển giới thiệu của Route 22 thì chúng nằm trong vùng LV11, LV18, nói chung là ở một mức LV quá tệ. Dù gì đây cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng. Nghe nói còn có một trang trại chăn nuôi Nidoran đực và Nidoran cái ở đây. Hơn cả đây cũng là nơi dẫn tới Route 23. Rồi từ đón dẫn trực tiếp các trainer thông qua 8 gym tới với thử thách cuối cùng hàng năm tại Kanto Region. Victory Road, top 64 thông qua được Victory Road nhanh nhất mới có đủ tư cách để tới được giải đấu danh giá nhất toàn cõi Kanto. Kanto League được diễn ra tại Indigo Plateau. Ngoài ra Indigo Plateau còn là nơi mà ba người hạng cao nhất sẽ khiêu chiến tứ đại thiên vương và champion. Nói chung là họ sẽ được đi tới một hàng lang nơi chứa 6 căn phòng thông nhau. 4 căn phòng đầu tiên thuộc quyền sở hữu của tứ đại thiên vương, còn căn phòng thứ 5 đương nhiên là của champion, và đến căn phòng cuối cùng là nơi cập nhật dữ liệu của champion mỗi năm. Tiếp tục đi thì Riley cũng phát hiện ra nhiều trainer mới dừng chân ở đây để bắt Nidora được. Cái có thể do tính đa dạng về phần học TM. SM của Pokemon này nên chúng cũng khá được ưa chuộng. Nhưng muốn tiến hóa thì phải mạo hiểm xông vào MT, Moon. Đoạt lấy Moonstone từ tay của tộc đàn Clefable là không dễ. Tuy còn có nhiều cách nữa nhưng chủ yếu là về sau hoặc dành cho người có tiền. Cuối cùng Riley cũng tới được trạm trung chuyển giữa Route 22 và Route 23. Ở đây có nguyên một sở cảnh sát to đùng. Bên cạnh có các loại biển hiệu như cấm fly, cấm đích, v.v. Nếu muốn qua được Route 23 thì chỉ có hai cách. Đương nhiên nó chỉ là với người thường và trainer thiên vương. Gym leader trở xuống mà thôi. Chứ đạt tới cấp độ tứ đại thiên vương với champion danh giá hàng năm rồi thì có thể ra vào thoải mái. Dù sao đây cũng là nơi làm việc của họ. Hai cách đó như sau. Một là đối với trainer, mang đủ 8 huy hiệu lấy được từ 8 phòng gym trực thuộc Kanto Region tới gặp sĩ quan Jenny tại trụ sở cảnh sát này. Sau đó còn thông qua cuộc kiểm tra về thân phận, độ thật của huy hiệu Boulder thì mới được thông qua tiến tới trạm trung chuyển để qua Route 23. Hai là đối với những người có tiền. Bỏ 100k Pokewas để mua vé vào tại sở cảnh sát từ tay sĩ quan Jenny rồi mới được qua trạm trung chuyển tới thẳng Route 23. Nhưng chỉ đi được tới được vòng ngoài cùng Route 23. Không được đi sâu vào Victory Road vì ở đó cũng có thêm 7 văn phòng cảnh sát khác tương đương với 7 huy hiệu chặn ở mỗi mái vòm. Mà riêng số tiền bỏ ra đã là một con số viễn tưởng đối với người thường. Để dễ hiểu thì một quả Pokeball là 200 Pokewas, Gridball 600, Uncheball 1200, chiếc xe đạp có giá 1 triệu, ngôi nhà bình thường cho tầng lớp dưới và trung ở thì vào khoảng 80k Pokewas, tức là chỉ thiếu 200k nữa thôi là bạn đã có thể xây ngôi nhà ở trung tâm thành phố rồi. Nhưng may thay trước khi Blue rời đi có để lại 500k Pokewas cho Riley, nói đó như tiền gặp mặt hữu duyên. Số tiền này đủ để một người bình thường ăn cả đời cũng không hết nếu tiết kiệm và biết cách tuần hoàn nguồn tiền. Nói chung là một khoản tiền tương đối lớn để khởi nghiệp. Nhưng đối với trainer thì chắc mua mấy cái TM, SM là đủ tiêu hết chỗ đó rồi, nhưng cũng phải cảm ơn Blue vì nhớ chỗ tiền này cậu mới vào được Route 23. Riley sải bước tới gần sở cảnh sát, gặp sĩ quan Jenny tại văn phòng để mua vé thì bên ngoài có hai cậu bé nhìn có vẻ ngang tuổi cậu đang bên cạnh lầm bầm bảo. Tất cả là do cậu Ash. Vì cậu quá vội nên để tớ làm quên mất ví tiền ở nhà. Chúng ta mất tận nửa ngày để chạy từ Palace Town đến đây. Chẳng lẽ bây giờ phải chạy về lấy ví mang lên? Không được đâu. Chúng ta đã trốn Professor Oak cùng anh Blue để chuồn ra đây. Nếu để hai người tóm được thì không biết bao giờ mới được ra lần nữa. Hơn cả là tớ không muốn bị anh Blue treo lên cây như Zubet cả buổi chiều nữa đâu. Đó là địa ngục trần gian đấy. Một lần là quá đủ cho trải nghiệm của ác ma đó rồi. Riley nghe vậy lập tức nhận ra Ash cùng Gary. Nên cậu tiến lại gần. Giả ý là muốn làm quen với hai người và cũng sẵn sàng cho mượn tiền. Ash cùng Gary thấy vậy lập tức vui mừng nói Riley tranh thủ mua vé để cùng vào. Nên Riley vào gặp sĩ quan Jenny để mua 3 tấm vé. Cả ba cùng nhau vào vòng ngoài cùng của Route 23. Ở đây không có bất kỳ Pokemon nào nhưng ngược lại có rất nhiều bức tượng làm từ thạch anh xuất hiện. Những bức tượng này đại diện cho từng đời tứ thiên vương. Á quân và Champion. Champion ở tận cùng nhất. Á quân được xếp hai bên còn tứ thiên vương được xếp đứng tạo thành hai hàng. Bốn bức tượng hai bên được làm gần nhất là bên trái thứ nhất Lorelei Eye Master. Bên phải thứ nhất Lan, Dragon Lord Dragon Master. Bên trái thứ hai Bruno Fighting Master. Cuối cùng là bức tượng cũ kỹ nhất Agatha Ghost Master. Quỷ bà này là người cùng thời với Giovanni cùng Samuel Ock. Ở giữa hai bức tượng ngoài cùng lần lượt là Á quân Blue Ock cùng Á quân Giovanni. Trong cùng là Samuel, ốc cùng Red đại diện cho hai đời champion của Kanto Region. Các tứ đại thiên vương những thế hệ trước thì vẫn được xếp ở hai bên nhưng lại sau cả những bức của tứ đại thiên vương hiện tại. Gary trên mặt đầy cảm xúc tự hào và kiêu ngạo vì trong gia tộc tận hai người có tượng ở đây, còn Ash thì hào hứng như thể muốn bức tượng của mình chen vào ở giữa đống này. Riley xen vào hỏi ai là trainer mà hai người yêu quý nhất. Ash không suy nghĩ chọn ngay Red. Riley suy ngẫm lúc lâu thì cũng thấy đúng, dù hai người tính cách ngược nhau. Red thì cẩn trọng, ít nói, còn Ash thì quá bay bổng, nhưng cả hai đều truy cầu sự tự do trong thế giới này chứ không phải là danh lợi. Tiếp theo là Gary, cậu chọn Samuel, ốc cùng Lan, Dragon Lord. Một lựa chọn hay vì Samuel mang sự thông thái còn Lan là sự tận tâm với những gì mà anh kính trọng. Dù Red bỏ đi nhưng anh vẫn ở đó chờ cậu về. Ngoài ra thì Lan cùng là champion của Johto. Trời dần dần chuyển tối nên bộ ba quyết định đi về. Họ vừa đi vừa trao đổi thông tin. Để có gì cả hai có thể trả lại tiền cho Riley cũng như hẹn nhau đi chơi. Khi biết được Riley là một trong 10 người của buổi dã ngoại thì cặp đôi ra sức kể các địa danh, các tộc đàn Pokemon nổi tiếng của Palace Town. Cả hai còn hứa là tới ngày buổi dã ngoại diễn ra sẽ dẫn cậu đi tới những nơi đó. Lúc tới Poker Center thì Blue đã đứng ở ngoài cửa làm Ash và Gary mặt tái đi không còn một giọt máu, nên cả ba chia tay hẹn gặp nhau tại buổi sáng ngày mai. Lúc sau Blue không một lời nào bắt hai người lên Arcanine trở về Palace Town. Thấy cảnh như vậy càng làm Riley mong chờ hơn vào buổi dã ngoại ngày mai. Cách chương.